Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, 2019. Hiện tại hiệp hội đủ số nhân số là 2.000 người. Những người này số tự nhiên thỏa mãn không được Long Nguyên Các. Nhà máy kẹo như vậy đại hình hiệp hội, bọn họ sẽ hạ thiết mấy cái phân hội, như vậy vấn đề liền tới rồi. Hiện tại chỉ có Long Nguyên Các tổng hội mở ra trận doanh nhiệm vụ. Mấy cái phân hội đều còn không có. Hải đạo chi tâm tự nhiên là muốn cho mấy cái phân hội cùng nhau mở ra trận doanh nhiệm vụ. Như vậy mấy cái phân hội cùng nhau soát trận doanh cống hiến mới mau. Nhưng vấn đề tới, đương hải đạo chi tâm chiếu vọng thư cách làm đi cùng quản gia, dẫn tiến người. Lại phát hiện không đúng. Quản gia nói, người như thế nào có thể xác định bọn họ đáng tin cậy? Vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, hải đạo chi tâm lập tức liền minh bạch, đây là trận doanh danh vọng không đủ. Hắn tư lịch địa vị không bằng vọng thư, liền dẫn tiến người đều sẽ bị hoài nghi. Hải đạo chi tâm hậm hực, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cùng NPC giảng không thông đạo lý, chỉ có thể lại đi tìm vọng thư. Vọng thư sớm có điều liễu, thập phần bình tĩnh thong dong, một cái phân hội 50 kim, cho ngươi giảm giá 20%, hải đạo chi tâm. Ngoặc kép, quá mẹ nó quý, này đương nhiên không thể cùng phía trước tin tức giá trị so sánh với. Hiện tại chỉ là làm nàng đi ngang qua sân khấu. Hắn chợt nghĩ tới, phía trước nàng xác thật cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Liên cầm bọn họ như vậy nhiều đồng vàng cùng trang bị. Chính là một cái tọa ủng đại hiệp hội hải đạo chi tâm. Giờ phút này cũng không khỏi có chút hâm mộ ghen tị hận. Này so dự tiền còn nhanh a, chẳng những là vô bổn mua bán, còn không hề nguy hiểm mà ni quả thực làm người hâm mộ ghen tị hận a. Để cho người buồn bực chính là còn không thể cự tuyệt. Hải đạo chi tâm, ngoặc kép, lại tiện nghi điểm mà ni, vọng thư, người như vậy làm ta rất khó làm những người khác sinh ý, hải đạo chi tâm cả kinh. Chợt nghĩ tới, liên tính nhà máy kẹo từ bỏ, nhưng chẳng lẽ mặt khác hiệp hội chính là ngốc tử. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, liền nhìn đến mấy cái quen mắt người liền ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Đôi mắt quay tròn chuyển, nhìn đến hắn nhìn qua, không những không có trốn. Ngược lại thoải mái hào phóng lại đây. Hải đạo chi tâm, đã lâu không thấy, thật xảo a. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi, thật sự là quá xảo. Hải đạo chi tâm trong lòng cười lạnh. Đây là không phải trùng hợp, chẳng lẽ chính bọn họ trong lòng không số? Chẳng lẽ không phải đi theo hắn tới? Cũng là hắn vấn đề. Hắn tâm tình thay đổi rất nhanh, cư nhiên đã quên làm cơ bản che lấp. Quả nhiên, bọn họ giống mô giống dạng đánh xong tiếp đón, lập tức gấp không chờ nổi nhìn về phía vọng thư. Nguyệt Thần, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay có thể nhìn thấy Nguyệt Thần. Vạn phần vinh hạnh, hải đạo chi tâm cắn răng nhìn về phía vọng thư. Hắn hôm qua mới hoa như vậy nhiều đồng vàng tài liệu gia nhập trận doanh. Ưu thế còn không có lên đâu. Hôm nay này đó hiệp hội gia nhập, vài thứ kia chẳng phải là mất trắng. Nhưng này cũng không ở hiệp nghị thượng, hải đạo chi tâm có chút sốt ruột nhìn về phía vọng thư. Mấy cái hội trưởng phó hội trưởng đã gấp không chờ nổi cấp vọng thư lôi kéo tình cảm ni vọng. Thư nói, ngày hôm qua, hải đạo chi tâm phó hội trưởng hoa đồng vàng trang bị tài liệu từ ta nơi này mua tin tức. Nếu ta hôm nay liền đem tin tức bán cho các ngươi. Ta về sau rất khó lại cùng Long Nguyên Các làm buôn bán, lời này vừa nói ra. Hải đạo chi tâm đối vọng thư hảo cảm tăng nhiều, trong lòng đã đem vọng thư định nghĩa thành nhưng thâm giao người. Hắn biết ngày hôm qua là chính mình có sơ hở, liền tính hôm nay vọng thư quay đầu lại bán. Hắn cũng không có lập trường chỉ trích, mặt khác hội trưởng phó hội trưởng trên mặt đồng thời lộ ra thất vọng chi sắc. Còn không có từ bỏ ý tứ. Vọng thư nói, như vậy đi, 5 ngày, nếu 5 ngày sau các ngươi còn nghĩ đến cùng ta mua tin tức. Ta liền bán cho các ngươi, này cũng chính là cấp Long Nguyên Các 5 ngày thời gian. Không lâu lắm, nhưng là cũng không tính đoản. Hải đạo chi tâm không có nhiều ít thất vọng chi tình. Đương nhiên nếu này 5 ngày nội các ngươi có thể cùng Hải Đạo Chi Tâm Phó Hội trưởng đạt thành hiệp nghị tới tìm ta, cũng là có thể, sau khi nói xong tựa hồ cười khẽ một tiếng. Nhưng nàng mặt tất cả đều ở áo choàng hạ, bọn họ chỉ có thể nhìn đến một cái tiểu cắm tiêm. Các ngươi hiện tại hỏi thăm rõ ràng Hải Đạo Chi Tâm Phó Hội trưởng là như thế nào khai trận doanh. Kia cũng không được, các ngươi có thể hỏi vừa hỏi hắn. Hôm nay vì cái gì muốn tới tìm ta, nàng làm chính là độc nhất vô nhị mua bán. Hải Đạo Chi Tâm cũng yên tâm, có lợi liền có tệ, cái gì đều tính hai mặt, Vọng Thư làm loại này mua bán quả thực là dự tiền. Nhưng như vậy độc nhất vô nhị mua bán ý nghĩa, chỉ cần Vọng Thư không đồng ý, bọn họ liền không có biện pháp, liền tính biết thành chủ phủ lão quản gia có thể mở ra trận doanh lại có thể thế nào. Không có hảo cảm độ, có thể đi thành chủ phủ địa lao một ngày bơi, căn bản không sợ bọn họ lại theo dõi. Vọng Thư nói xong liền lại lần nữa nhìn về phía Hải Đạo Chi Tâm. Không nói gì, nhưng Hải Đạo Chi Tâm chuẩn xác cảm nhận được nàng ý tứ. Khẩu phong vừa truyền, lại không đề cập tới tiện nghi một chút sự, liền dựa theo Nguyệt Thần ngươi nói. Dù sao đều phải lấy tiền, Hải Đạo Chi Tâm cũng không kéo. Một hơi lấy ra mấy trăm đồng vàng, đem bốn cái phân hội hội trưởng hoặc là phó hội trưởng đều gọi tới. Cũng không sợ những người khác vây xem, đi theo Vọng Thư liền lại lần nữa đi thành chủ phủ. Mấy cái phân hội hội trưởng chứng kiến như thế nào mở ra trận doanh. Đều cùng lúc trước Hải Đạo Chi Tâm giống nhau có chút hoảng hốt. Liền đơn giản như vậy, theo sau nghĩ tới Hải Đạo Chi Tâm phía trước đưa cho Vọng Thư đồng vàng. Trong lòng cũng đồng thời toát ra tới một câu, người như thế nào không đi đoạt lấy, nhưng hiện tại trận doanh mở ra, Hải Đạo Chi Tâm nói, đều chạy nhanh trở về làm trận doanh nhiệm vụ, bọn họ nhưng chỉ có 5 ngày thời gian, thế tất muốn giành giật từng giây, chính là như vậy vội vàng, hắn còn không có quên cấp Vọng Thư chào hỏi, Nguyệt Thần, có cơ hội nhất định sẽ lại cùng ngươi hợp tác chờ bọn họ đều vội vã đi rồi. Mấy cái theo đuôi bọn họ mà đến phó hội trưởng sốt ruột đều hướng tới thành chủ phủ đuổi. Bọn họ vẫn là không tin Vọng Thư cùng Hải Đạo Chi Tâm Ni hoặc là nói. Bọn họ không chính mắt chứng kiến một chút, bọn họ là sẽ không chết tâm, nhưng sự tình thực tàn khốc. Bọn họ ở cửa ý đồ cùng hộ vệ nói, chúng ta phải vì thành chủ hiệu lực. Này đó hộ vệ không kiên nhẫn nói. Muốn vì thành chủ đại nhân hiệu lực người nhiều đi, ngươi là ai, kia vì cái gì bọn họ có thể tiến. Hộ vệ nói, bọn họ có minh nguyệt tại các hạ dẫn đường, các ngươi có sao, mắt lạnh xem qua đi, xem bọn họ vẫn là không buông tay. Hư lạnh một tiếng lấy ra vũ khí, các ngươi là tưởng ở thành chủ phủ làm càn sao, mấy cái dây dưa không thôi người, ngoặc kép, bọn họ sẽ không sợ một cái cấp thấp NPC. Nhưng kế tiếp khả năng rước lấy rất nhiều thành vệ đội. Bọn họ còn tưởng gia nhập thành chủ trận doanh đâu. Vạn nhất bởi vậy mà không thể thêm trận doanh, kia chẳng phải là quá mệt. Chính là bởi vì cái này, bọn họ rốt cuộc không tình nguyện rời đi. Vài người vây ở một chỗ, không cam lòng nói, chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn đi tìm Hải Đạo Chi Tâm. Minh Nguyệt Tại cũng quá tích cực đi. Trò chơi mà thôi, đổi vị ngẫm lại. Nếu cùng bọn họ hợp tác chính là Minh Nguyệt Tại, loại thái độ này bọn họ quá hoan nghênh, rốt cuộc ai đều nguyện ý cùng có nguyên tắc người hợp tác. Nhưng ai làm cho bọn họ hiện tại đứng ở Minh Nguyệt Tại mặt đối lập đâu? Chỉ có thể như vậy oán giận một hai câu, nhưng vào lúc này, trên thế giới lại lần nữa nổi lên gợn sóng, nhà máy kẹo cũng mở ra trận doanh, bọn họ mở ra chính là Phong Lâm Bá Tước trận doanh. Cái này Phong Diệp Lĩnh hai đại trận doanh hoàn toàn rõ ràng lên. Phân biệt vì Phong Diệp Thành, Phong Diệp Thành bảo, mấy cái hội trưởng nhìn đến này càng sốt ruột, hai đại hiệp hội đã dẫn đầu bọn họ nhiều như vậy. Lại làm cho bọn họ như vậy dẫn đầu đi xuống, khi nào mới có bọn họ xuất đầu ngày. Vọng Thư bên này không thể thực hiện được, bọn họ quyết định đi tìm kẹo trái cây, mà kẹo trái cây ở Long Nguyên các áp bách hạ. Khẩn đuổi chậm đuổi cuối cùng soát đủ rồi Phong Lâm Bá Tước hào cảm độ. mở ra trận doanh nhiệm vụ, tiêu phí bao nhiêu thời gian tinh lực, sao có thể bạch bạch tiện nghi bọn họ. Còn có, nàng cùng Vọng Thư không giống nhau. Vọng Thư thuộc về sau lưng có chỗ dựa, được đến trận doanh thủ lĩnh hứa hẹn. Phong Diệp thành chủ đối nàng không thể lấy tầm thường thái độ đối đãi. Mà kẹo trái cây bọn họ soát hảo cảm độ, là thuần túy thuộc hạ, hiện tại vừa mới gia nhập, trận doanh cống hiến mới nhiều ít, trận doanh danh vọng là linh. Nói cách khác, các nàng bản thân còn ở khảo sát kỳ, lại không có người thế bọn họ đảm bảo, các nàng lại dựa vào cái gì có thể cấp những người này làm đảm bảo. Nếu bọn họ tưởng gia nhập, chỉ có thể làm từng bước đạt được Phong Diệp thành bảo tín nhiệm. Cũng chính là làm trước trí nhiệm vụ, như thế lan lộn một ngày nhiều, các loại thủ đoạn tê thượng, cuối cùng minh bạch hai cái trận doanh gia nhập phương thức. Hai cái con đường bãi ở trước mắt thời điểm, tất cả mọi người có chút vô ngữ cứng họng, đối lập quá thảm thiết, một cái là chỉ cần là có Vọng Thư, đảm bảo. Bọn họ là có thể lập tức gia nhập, một cái là cần thiết muốn trước trí nhiệm vụ, soát cũng đủ hảo cảm độ mới có thể nhìn thấy Phong Lâm bá tước. Đạt được gia nhập tư cách, nên như thế nào tuyển, quả thực tới rồi không cần dẫy dụa nông nỗi. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Một người hỏi, một người khác cắt một tiếng. Hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Đi tìm Long Nguyên các đi tốn chút đại giới liền tốn chút đại giới hảo. Đương nhiên, nếu có thể từ Minh Nguyệt tại nơi đó trực tiếp đạt được đột phá, vậy không thể tốt hơn, nhưng Vọng Thư xác thật là cái rất có nguyên tắc người. Hơn nữa bản nhân xuất quỷ nhập thần, còn cự thu xa lạ tin tức, quả thực làm người hộc máu. Trải qua một phen dãy giụa, bọn họ cuối cùng vẫn là đi tìm Long Nguyên Các, lúc này đã qua đi 3 ngày, khoảng cách Vọng Thư theo như lời còn có 2 ngày. Hải đạo chi tâm cũng không có như vậy mãnh liệt không muốn. Hơn nữa hiện tại đối lập trận doanh đều mở ra, chính mình này một phương gia nhập người càng nhiều mới càng có khả năng đạt được cuối cùng thắng. Lợi, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, đạt được thắng lợi trận doanh đạt được khen thưởng xa so thất bại một phương càng vì phong phú. Mấy phương cãi cọ một phen, cuối cùng hải đạo chi tâm vẫn là mang theo bọn họ đi gặp Vọng Thư. Đương nhiên chỗ tốt vẫn là muốn bắt, Vọng Thư nhìn đến bọn họ cũng không có cảm giác được kỳ quái. Một cái hiệp hội 50 kim, không đánh gãy, việc này hải đạo chi tâm đã cho bọn hắn nói qua. Cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở bỏ tiền thời điểm, vẫn là không khỏi đau mình không thôi. Làm như vậy sinh ý nếu có tài phú bảng, nàng đã là Phong Diệp Thành đứng đầu bảng đi. Ngẫm lại cư nhiên có người dễ dàng như vậy kiếm tiền. Thật sự làm người vô pháp không hâm mộ, mà hải đạo chi tâm nghe được câu kia không đánh gãy. Trong lòng càng là một trận thống khoái, lại lần nữa cảm thấy Vọng Thư người này thật sự là thật tốt quá. Quá đáng giá kết giao, nếu mặt sau còn có yêu cầu làm buôn bán, hắn nhất định sẽ tuyển nàng. Chỉ là như vậy kiếm tiền tốc độ, vẫn là muốn cho người dự tiền a. Hắn thở dài, mà này vẫn là một cái mở đầu, có cái thứ nhất bỏ tiền, vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ khuyết thiếu cái thứ hai. Cái thứ ba, lúc này cũng có người khai quật ra khỏi thành chủ phủ soát hảo cảm độ phương pháp. Nhưng này đó hiệp hội người chơi như thế nào sẽ nguyện ý phí lớn như vậy công phu đi làm nhiệm vụ. Vô luận là hiệp hội người chơi vẫn là quản lý tầng đều tình nguyện hoa 50 kim tới mua một cái mau. Lệ thủ đoạn, vì thế Vọng Thư mỗi ngày đều có mấy trăm đồng vàng tiến trướng. Nhanh như vậy gom tiền phương pháp, đừng nói cùng trận doanh người chơi, chính là đối lập trận doanh đều nghe nói, bọn họ chưa từng có gặp qua nhanh như vậy gom tiền phương pháp. Hết chương.